Hạnh phúc là gì? Chương 3, góc truyện audio.com. Hè đến rồi, mùa xuân đã qua, nó làm tôi nhớ đến những ngày mưa phùn. Nhất là, ngày tôi đứng đợi Hoàng ở trung tâm thành phố, giữa trời mưa, và Hoàng không đến, tôi cũng nhớ lúc Aki đến. Cậu ấy đã nói, cậu thật là nhu nhược, người ta không yêu cậu thì thôi hà cớ gì phải làm khổ bản thân. Chia tay đi, kể từ lúc đó, tôi đã cố tránh mặt Aki, vì tôi nghĩ cậu ấy đã sai nguyên vẫn như thế, vẫn giữ lấy cái ý nghĩ đó. Có người từng nói, một mối quan hệ tốt là mối quan hệ không ảo tưởng về đối phương. Nguyên đã đọc biết bao nhiêu sách nhưng tại sao? Chẳng có chữ nghĩa nào lọt vào đầu của cô ấy cả. Mà, hè cũng đến rồi, một năm học sắp kết thúc. Nguyên nên về quê thăm bố mẹ hay tham gia chuyến du lịch đến Victoria cùng trường đây? Tiền học phí còn lo chưa xong thì tính gì đến tiền đi du lịch? Nhưng mà, thầy hy vọng tất cả các em sẽ cùng tham gia với cả trường. Nếu hoàn thành tốt các bài kiểm tra trong chuyến đi này, các em sẽ được cộng 5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp. Vì mục đích rèn luyện cho các em kỹ năng sống nên họ cho một bài kiểm tra kỹ năng. 5 điểm trong chuyến đi, Nguyên không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này và Hoàng cũng đi. Thú thật nơi này nằm gần Bắc Cực nên khá lạnh, thế nên người dân nơi này ăn mặc như ông già Noel vậy. Nguyên mua một ly giấy với đầy sô-cô-la nóng bên trong, vừa uống cô vừa nhìn vào tấm poster to đùng, người mẫu siêu nữ tính, siêu đáng yêu, siêu sexy. Cô ấy hiện đang rất nổi tiếng trong giới người mẫu với cái tên Sexy Girl. Nguyên luôn muốn trở thành một người như thế, bởi có lẽ đó là mẫu người mà Hoàng thích. Cậu còn đang làm gì ở đó thế Nguyên? Mau đi tìm thông tin về mảnh giấy thứ nhất của bài kiểm tra đi. Tiếng của Aki gọi, à tớ biết rồi. Nguyên chạy lại, theo như tớ biết mỗi người đều phải tìm và giải đáp được trên 5 câu hỏi của mỗi mảnh giấy đúng không? Aki hỏi, có thể các câu hỏi sẽ được khắc trên đá, gỗ, tường, và, trong kỳ kiểm tra này sẽ có 3 người không đậu. Tớ nghe thầy nói thế đấy. Đột nhiên Nguyên dừng lại, cô nhặt tờ poster của Sexy Girl lên, phủi sạch tuyết trên đấy rồi xếp gọn vào túi. Cậu là fan của Sexy Girl à? Aki hỏi. Cũng không hẳn, tớ chỉ muốn trở nên đáng yêu và nữ tính như cô ấy thôi. Nguyên trả lời, vừa nói Nguyên vừa thể hiện vẻ mặt buồn bã như rằng cô không thể như người phụ nữ trong tấm poster. Đột nhiên, Aki bảo, Nguyên à, thật ra tớ rất vui khi bắt chuyện được với cậu sau 2 tháng tránh mặt. Tớ không muốn làm cậu buồn, nhưng, sau này khi lớn lên cậu nên trở thành chính cậu. Lời nói vừa rồi như một nhát dao đâm vào tim Nguyên. Và, dường như nó vừa làm vỡ thứ gì đó. Một bức màn che phủ con người thật của Nguyên. Cô nhìn vào tấm poster. Tôi đã thích Hoàng từ khi nào? Tại sao tôi lại phải khổ sở chịu đựng nhiều như vậy chứ? Từ khi nào mà tôi lại trở thành như thế này? Tại sao tôi lại đồng ý làm bạn gái của Hoàng? Mà, thật sự tôi có thích Hoàng không? Tớ không biết đây có phải là con người thật của cậu hay không? Nhưng cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc khi cậu không phải giả vờ là ai đó. Aki tiếp, cảm ơn, Nguyên vứt tấm poster xuống đất và bỏ đi với nụ cười. Mang chút sắc sảo, chút tinh quái, chút mãn nguyện và, chút bí ẩn, cách chương.